Chương 174, an bài nhiệm vụ. Cho nên bất kể như thế nào, nếu như chuyện này không tốt giải quyết ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ hoặc là phế hoặc là giết, tuyệt đối sẽ không bởi vì miễn cưỡng mà bị họ rổ xì mà bố trí thương tổn đến ngươi. Những thứ khác tất cả mặc kệ là cổ nổ hạ cũng tốt, còn lại cũng được đều còn kém rất rất xa ngươi ở đây trong lòng ta một phần ngàn vạn, không có mặc cho là cái gì ở lòng ta trung hòa ngươi tương để tịnh luận. Ta cũng không muốn bởi vì này sao một điểm sự tình đưa tới ngươi chịu đến một điểm thương tổn, bất quá cụ thể làm như thế nào ta tin tưởng ngươi sẽ cân nhắc tốt, dù sao ta vô tình đã lớn lên, chút bất chi bất giác đã có thể vì ta khởi động một mảnh thiên. Tu Nạ một tay lấy vô tình kéo đến trong lòng ngực mình, chẳng những là vô tình thích ôm Su Nạ, đồng dạng Su Nạ cũng rất thích ôm vô tình. Uchiha xạ sủ kẻ sự tình lúc đầu là rất tốt giải quyết, trốn tránh hoặc là liền là giết hoặc là liền là nhốt, có thể là bởi vì Uchiha Itachi vì Su Nạ trưởng khống ở dưới cổ nổ hạ trả giá cực lớn coi là đại công thần. Điều kiện cho phép phía dưới Su Nạ lại không phải đàn rổ cái loại này bạch nhãn lang làm sao sẽ ác như vậy cay đối với Uchiha Itachi. Dù sao ở Su Nạ leo lên hổ cạ bảo tọa sau đó Uchiha Itachi có thể là đưa tới không ít giá trị cực đại tình báo, tỉ như thu thập đàn rổ thời điểm một ít chứng cứ phạm tội liền là Uchiha Itachi đưa tới, cho nên điều kiện cho phép, Su Nạ cũng sẽ không giết Uchiha Sasuke, dù sao cái này là Uchiha Itachi duy nhất ràng buộc. Nàng tương đối lý giải Uchiha Itachi tâm tình, bởi vì nàng cũng có cùng Uchiha Itachi giống nhau, không, là so với hắn trong lòng ràng buộc càng thêm to lớn ràng buộc, liền là vô tình. Uchiha Itachi ngoại trừ Uchiha Sasuke ở ngoài còn có cổ nổ hạ, nhưng là đối với Tsunade mà nói không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình, đảm nhiệm là cái gì có thể cùng vô tình so với. Cho nên hắn không muốn vô tình khó xử. Tự mình kết thúc nói ra quyết định của chính mình, điều kiện cho phép liền mang Uchiha Sasuke trở về tạm thời nhốt giám thị đứng lên, chờ Uchiha Itachi tự mình giải quyết. Sự quyết đoán của người đàn ông này lực có thể không phải Uchiha Sasuke có thể so sánh, vô tình cùng Tsunade cũng tin tưởng hắn ở nơi này một việc thượng hội có một rất hảo quyết đoán. Nếu như thực sự là khó làm như vậy không có biện pháp, chỉ có thể phê Uchiha Sasuke. Nhưng là cũng sẽ không giết hắn đi, chỉ là để hắn đối với họ rổ xì mà nói mất đi giá trị như vậy họ rổ xì mà cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn lấy được cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Lui thêm bước nữa nếu như còn không được lời nói như vậy thì giết ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, mặc kệ là bên nào xù nạ cũng không có điều kiện chống đỡ. Vô tình sẽ liều lĩnh không tiếc tất cả mọi người giữ gìn xù nạ. Dù cho chỉ là bởi vì nàng mặt mũi chịu đến một tia ảnh hưởng hắn cũng có giết ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, đồng dạng sủ nạ cũng đều vì bảo vệ vô tình không tiếc tất cả. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt hai người đan vào một chỗ, lẫn nhau đều hiểu ý nghĩ của đối phương, trong văn phòng quanh quẩn một loại ôn hình, hạnh phúc bầu không khí. 10 phút không tới thời gian sỉ dùn liền mang theo nạ dạ sỉ cả mặt tới, lúc này nạ dạ sỉ cả mặt trên mặt tràn ngập sốt ruột, nhưng là ánh mắt lại tinh quang thiểm thước. Hiển nhiên tới thời điểm Sỉ Dùn đã đơn giản nói cho hắn phát sinh cái gì sự tình, vì tiết kiệm thời gian đang trên đường tới hắn đã tại không ngừng suy nghĩ giải quyết như thế nào. Từ hồ cả bên trong phòng làm việc chứng kiến vô tình ở nơi này gì nạ lương Sỉ cả mà nhất thời mắt buốc tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả vô tình đều tham dự vào, bình thường tình huống bên dưới vô tình là không tiếp cấp độ S trở xuống nhiệm vụ, trừ phi là đặc biệt trọng yếu có ý nghĩa đặc biệt nhiệm vụ. Xem ra xạ sủ kẹ một kiện sự này không thể tầm thường so sánh không giống mặt ngoài trốn tránh đơn giản như vậy. Xứng đáng là nạ giả sỉ cả mà kế thừa cha hắn trí tuệ, mặc dù không biết nội mạc, nhưng là từ một chút xíu nhỏ bé địa phương thì nhìn ra không ít tin tức. Lời thừa thải ta cũng không muốn nhiều lời, tin tưởng đang trên đường tới sỉ dùn đã nói cho ngươi biết, ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ ở họ rổ sỉ mà mê hoặc hạ trốn tránh. Có họ rồ xì mà lực lượng cộng thêm ủ trí hạ xạ sủ kẻ quen thuộc cổ nổ hạ tuần tra, ạ bù giám thị điểm, lao ra thôn độ khó sẽ không quá lớn. Hơn nữa bởi vì họ rồ xì mà phía trước nhất lên chiến tranh cổ nổ hạ ngoại trừ cần thiết chiến lực lưu lại duy trì thôn an toàn cùng để phòng bất cứ tình huống nào ở ngoài trên cơ bản đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ hết khả năng khôi phục đồng thời để thăng cổ nổ hạ kinh tế năng lực cùng chiến lực. Như vậy tình huống bên dưới là Orochimaru mang đi Uchiha Sasuke tốt nhất cơ hội. Hiện tại ta đem một cái nhiệm vụ giao cho ngươi liền là đem Uchiha Sasuke mang về. Vừa rồi cũng nói liễu nhân vì tình huống đặc biệt cái này nhiệm vụ không có thượng nhẫn hiệp trợ, nhưng là lại có thể cho ngươi tìm kiếm một ít ngươi cho rằng cường đại năng đến giúp ngươi hạ nhẫn. Cổ nộ hạ đại tân sinh cũng thời điểm tôi luyện một cái, chỉ là cái này nhiệm vụ không thể tầm thường so sánh, rất có thể sẽ người chết, cho nên cái này không phải chết mệnh lệnh, ngươi có thể tuyển trạch cự tuyệt. Dù nạ cùng đạn dồ bất đồng lớn nhất liền là ở cho nàng ở cho phép tình tình huống bên dưới sẽ không cố ý ép buộc người đi làm không muốn làm sự tình, dưới cái nhìn của nàng người nguyện mắc câu mịch có là tốt nhất. Vô tình ra không gia nhập xỉ cả mặt hỏi. Họ rồ xỉ mà nếu dám mang đi xạ sủ kẻ cũng ngờ tới chúng ta sẽ truy kích, điểm này ngươi nên cũng tin tưởng, hắn vậy cũng đem vô tình coi là vào trong đó, cho nên vô tình sẽ gia nhập vào, nhưng là bởi vì họ rồ xỉ mà sớm có bố trí, cho nên vô tình ưu thế cũng sẽ bị họ rồ xỉ mà bố trí cho triệt tiêu mất. Dù nã lời nói càng thêm để xỉ cả mà khẳng định một kiện sự này không đơn giản bất quá những thứ này cũng cùng hắn không quan hệ, là tối trọng yếu là nhiệm vụ. Thật là phiền phức. Xì cả mà lẳng lặng suy nghĩ chỉ chốc lát, khoảng chừng 30 giây tả hữu xì cả mà ngẩng đầu lên, tuy là rất phiền phức, nhưng là thế nào nói ta cũng là cổ nổ hạ người, thời khắc mấu chốt lại sợ phiền phức cũng muốn đứng ra đi. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy, một kiện sự này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, vô tình sẽ đem ỏ rổ xì mà phái ra nhất cao chiến lực cả lại, đồng dạng vô tình mình cũng bị cả lại. Ở thời gian nhất định bên trong vô tình không cách nào dành cho các ngươi trợ giúp, cho nên ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Dù nạ hài lòng gật đầu, tự nguyện đi làm mới có tính tích cực. Nhanh đi tìm được ngươi rồi đồng bạn, nếu không đến lúc đó họ rổ xì mà người đã cùng xả sủ kẻ trở lại âm nhẫn thôn. Đối với thuận tiện đề cử cho ngươi một người, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hắn là ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đồng đội, cùng xả sủ kẻ giao tình rất thâm, thực lực không tệ. Cũng có thể ở thời khắc mấu chốt tả hữu một cái xả sủ kẻ đi âm nhận thôn tâm, có hắn ở đây đối ngươi trợ giúp hẳn không ít phải, hổ cả đại nhân. Xì cả mà thu hồi cả mặt bên trên treo sốt ruột cùng lười biếng dáng vẻ quải thượng cực kỳ hiếm thấy vẻ nghiêm túc, nhanh chóng ly khai đi ra tìm đồng bạn đồng thời trong đầu không ngừng suy tư về chiến đấu kế hoạch. Xì cả mà tuy là kế thừa cha hắn trí tuệ, nhưng là dù sao là khuyết thiếu tôi luyện, nhất là tâm tính quá lười biếng. Lúc này đây tiểu xem như là cho hắn tôi luyện đi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.